Vô Thượng Cửu Tiên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, quay về Tông Mô sau 10 ngày tu luyện dòng dã, Tạ Vân tu luyện thành công 2 cuốn công pháp tới tiểu thành. Tạ Vân cơ thể cường tráng sức mạnh khủng khiếp, chỉ cần một tay là có thể tấn công thẳng vào làm vỡ tan một ngọn một tảng đá lớn. Tạ Vân dùng những yêu thú tứ phẩm thử sức làm cho tất cả các yêu thú tứ phẩm gần hết. Vì trước đây cậu phải liên hiệp với Giao Hương và Lục Thần để đánh thắng Hắc Xà, giờ một mình cậu cũng có thể oánh tay đôi với nó. Kiếm pháp của cậu đã thay đổi rõ rệt, các đường nét thể hiện trở nên sắc sảo hơn, một kiếm có thể chém ngang đất trời, là một bí tịch thiên phẩm nên có uy lực rất mạnh, luyện tới đại thành có thể sánh với các cường giả cấp cao. Trong lúc tu luyện hai bộ công pháp, cậu cũng thành công đột phá kết đan kỳ, sức mạnh đấu ngang với yêu thú tứ phẩm gần ngũ phẩm. Cậu đã ở trong vùng đất này hơn 10 ngày, cũng đã đến lúc cậu ta quay về tông môn. Vậy là cậu chạy thẳng tới hang động lúc vào tiến ra. Khi ra tới cửa động, Tạ Vân thấy xung quanh có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ và hàng trăm kết đan kỳ. Có vài cường giả nguyên anh kỳ đã bao vây quanh ngọn núi. Đột nhiên có một tiếng nói vang lên, con có gặp phải nguy hiểm gì không, con làm chúng ta lo lắng. Tạ Sơn nói, cha mẹ của Tạ Vân thể hiện lên nỗi lo lắng cho con trai của mình. Con sao lại dại dột vậy hả, vào đó lỡ không ra đợi thì sao? Sở Đào nói, con không sao đâu cha mẹ, con đã thành công kết đan và đạt tới kết đan kỳ sơ cấp rồi ạ. Cái gì, con mới có mấy tuổi mà đã đạt được thành tựu ấy, làm cha mẹ vui lắm. Cả dãy núi tràn đầy trong sự ngạc nhiên của tu sĩ Tạ gia. Hóa ra Tạ Sơn vì biết tin con trai vào cựu U nên đã tập hợp cao thủ chuẩn bị tiến vào trong, ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ của Kiếm Hành Tông, lần này họ còn phái ngũ trưởng lão tới tìm Tạ Vân. Tạ Vân sư điệt không sao chứ, người làm ta và trưởng môn sư huynh lo lắng lắm đấy. Ngũ trưởng lão Mộc Kỳ nói, thưa sư thúc ta không sao, ngược lại tu vi còn tăng tiến hơn. Tuy vậy nhưng ngươi không được liều mạng như thế vì sẽ rất có khả năng mất mạng cao. Đệ tử hiểu ạ, vậy được rồi chúng ta mau quay về tông môn, trưởng môn sư huynh rất lo cho ngươi đó. Vâng, tạm biệt cha mẹ, con quay về tông môn đây ạ. Được rồi, đi đi, lâu lâu ta sẽ lên núi thăm con. Vâng thưa cha, nói rồi Mộc Kỳ dẫn các đệ tử cùng Tạ Vân phi kiếm quay về tông môn. Tạ Sơn cũng chuẩn bị quay về dặn dò cho hai cường giả nguyên anh cảnh và năm cao thủ kết đan kỳ. Các ngươi mau lẻn vào Kiếm Hành Tông bảo vệ thiếu gia cho tốt, nếu thiếu gia gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ thiếu gia cho tốt, rõ chưa? Vâng gia chủ, chúng ta sẽ làm tốt. Nói mấy người đó bám sát đoàn đi của ngũ trưởng lão bảo vệ thiếu gia. Tạ Sơn cũng yên tâm quay về kinh thành. Trên đường quay về, Tạ Vân kể cho ngũ trưởng lão về bên trong vùng đất chết đó, nhưng cậu lại dây đi những bảo vật có trong đó, cậu chỉ nói về gặp được một cơ duyên lấy được một ít đan dược làm tăng tiến tu vi. Trên đường về có rất nhiều người nhìn lên bầu trời vì có thể đây lần đầu học thấy nhiều cao thủ như vậy. Khi đi qua Minh Kim Thành họ dừng lại nghỉ ngơi, thành chủ ở nơi đó ra bái kiến một cách thành kính. Tại hạ Minh Thất, thành chủ của nơi này kính chào các vị thượng tiên. Tại hạ Mục Kỳ chào Minh thành chủ, ta cùng các đệ tử đi giải cứu một vị đệ tử chân truyền tại rừng U Minh nên đi qua đây mong được tọa giá một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thượng tiên cứ tự nhiên, không biết là vị đệ tử chân truyền nào gặp nạn, vậy ta có thể phái quân lính đi để trợ giúp. À không cần đâu, ta đang đưa hắn về Kiếm Hành Tông nên đi qua đây. Trong lòng Minh Thất tự nhiên hiểu rõ, chỉ có những đệ tử quan trọng mới kinh động tới các trưởng lão như vậy. Tạ Vân đi ra làm cho Minh Thất rất ngạc nhiên vì cậu mới có 6 tuổi mà tu vi đã kết đan kỳ. Ta là Tạ Vân, đệ tử chân truyền của trưởng môn Kiếm Hành Tông, ta đến từ Tạ gia ở kinh thành mong thành chủ giúp đỡ. Minh Thất há hốc mồm vì trước mặt mình chính là đứa trẻ thiên phú chắc tuyệt ở đường quốc này, chỉ riêng về gia thế của Tạ Vân cũng đủ đè bẹp ông dưới đất rồi. Hóa ra là Tạ đại thiếu gia thất lễ Tạ đại thiếu gia cứ tự nhiên như nhà của mình. Đa Tạ Minh thành chủ, ta sẽ nói lại với cha về chuyện này. Thiếu gia không cần khách sáo như vậy đâu, đây là phúc của Minh Kim Thành chúng tôi, tất cả mọi người đều được tới phòng riêng dành cho khách và tận hưởng do một chuyến đi mệt mỏi, nhưng riêng Tạ Vân cũng không quên đến việc tu luyện. Bao quanh phòng Tạ Vân cũng có đến 5 cao thủ kết đan kỳ bảo vệ, chưa kể hai cường giả nguyên anh cảnh đang núp trong bóng tối bảo vệ. Cách chương.